Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 940, các phương động, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Vương Triều, đế công bên trong Minh Nguyệt Nữ Đế tiếp vào sở thiên truyền về tin tứ cánh mắt bên trong không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại lộ ra rất là ngưng trọng. Bệ hạ, cái này Tuyết Đế hạ một bước rất lớn cờ, nàng cái này muốn sớm gây nên trinh phạt chi chiến sao? Tại Minh Nguyệt Nữ Đế bên cạnh hoàng tộc lão tổ, sắc mặt đồng dạng lộ ra rất ngưng trọng. Linh Hà, Linh Mạch, Linh Tinh, đặc biệt là Linh Tinh, đây chính là có thể trợ giúp bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả trùng kích đại đế chi cảnh bảo vật. Thứ này vừa xuất hiện, bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả đều sẽ điên cuồng cướp đoạt. Bất hủ cảnh cường giả coi như tại mấy vạn năm trước, cũng chỉ là thua ở đại đế cấp bậc cường giả tồn tại. Là một cái thế lực bên trong hạch tâm, huống chi trải qua năm đó nhất chiến, bây giờ tinh giới, bất hủ cảnh cường giả tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng không ít, bọn hắn cũng đều muốn bước ra một bước kia. Nàng không phải muốn gây nên trinh phạt, mà chính là muốn dẫn xuất năm đó phản bội nàng người. Năm đó cái kia độc cô hóa tuy nhiên mạnh, nhưng là muốn giết chết Tuyết Đế cần phải rất khó, cho nên cần phải có người phản bội nàng. Phản bội nàng người thực lực cần phải tại bất hủ cảnh, hơn nữa còn không là một người. Minh Nguyệt Nữ Đế nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là bệ hạ, Tuyết Đế đã chết, coi như dẫn xuất những người kia, lại có thể thế nào đâu? Hoàng tộc lão giả không khỏi nghi ngờ hỏi, Tuyết Đế đã vẫn lạc, coi như những người này đi ra, Tuyết Đế cũng không giải quyết được đối phương a, trên đời này, không thiếu si tình người. Minh Nguyệt Nữ Đế nhẹ giọng nói ra, si tình người, hoàng tộc lão giả nghe vậy, có chút không biết rõ, nhưng lại không có tiếp tục truy tìm vấn đề này. Mà chính là mở miệng hỏi. Cái kia bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này linh mạch cùng linh tinh, chúng ta nhất định phải đoạt. Lần này ngươi tự mình tiến về, nếu như có thể đoạt đến cái kia linh tinh, tại phối hợp những vật khác, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi bước vào đại đế cảnh. Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia hoàng tộc lão giả, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức quỳ xuống nói. Lão nô, lập tức tiến về. Mang ta lên đại đế chi kiếm đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Quảng cáo, lúc này thời điểm Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng nói, tại trong tay nàng, xuất hiện một thanh phát tán ánh sáng màu vàng trường kiếm. Tuy nhiên hoàng tộc lão tổ thực lực đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Nhưng là lần này xuất hiện đồ vật, để bất hủ cảnh điên cuồng, làm sao lại để hắn tùy tiện lấy được, tất nhiên sẽ bộc phát ra một trận đại chiến. Đúng, bệ hạ. Hoàng tộc lão giả tiến lên khom người kết quả trường kiếm kia. Trong nháy mắt xẹt qua hư không rời đi, làm hoàng tộc lão giả rời đi về sau. Minh Nguyệt Nữ Đế trong miệng lẩm bẩm nói, Tuyết Đế, một thế này, người không thể cùng ta tranh phong, thật sự là tiếc nuối. Mấy vạn năm trước nhất chiến, tham chiến có tam phương, thiên giới, tinh giới, còn có tiên vực. Vực ngoại tinh thần hải người, không có tham gia. Tam phương chiến đấu mục đích rất rõ ràng. Cũng là cướp đoạt một phần trong tinh không sinh ra bản nguyên chi lực. Thu hoạch được bản nguyên chi lực, mới có siêu thoát cơ hội. Tất cả đại đế cấp bậc cường giả đều muốn cái này đoàn bản nguyên. Cho nên bạo phát đại chiến rất là thảm liệt. Đại đế cấp bậc cường giả, đều vẫn lạc mấy tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng cái kia bản nguyên, tại tranh đoạt thời điểm trực tiếp bị đánh tan dung nhập vào tinh giới bên trong. Mà một số trọng thương đại đế cường giả, thì là nghĩ biện pháp chuyển thế. Hy vọng chính mình có thể tranh đoạt xuất hiện lần nữa bản nguyên chi lực. Tiêu gia hòa điện điện chủ, Tiêu Biệt Dịch tiếp vào tin tức sắc mặt khẽ giật mình. Một đoạn thời gian trước, hắn vừa mới cướp đoạt Linh Hà thất bại, chỉ lấy được một chút. Bây giờ lại càng thêm to lớn Linh Hà xuất hiện, phương này đại thế thật muốn xuất hiện, ta phải nhanh thông báo lão tổ bọn hắn. Để bọn hắn theo vực ngoại tinh thần hải bên trong trở về. Tiêu gia hòa điện, có chút gánh không được đến đón lấy phát sinh đại thế. Tiêu Biệt Dịch thầm nghĩ trong lòng, tiêu gia hòa điện, cao thủ mạnh nhất cũng là hắn. Bước vào bất hủ cảnh cường giả, đều đã tại vực ngoại tinh thần hải tu luyện. Không có cường giả tọa chấn, bình thường không có việc gì. Nhưng là bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy áp lực. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến vào mật thất. Tự mình câu thông vực ngoại tinh thần hải tiêu gia cường giả. Chỉ chốc lát thời gian, hắn thì theo trong mật thất đi ra, đồng thời hướng về Bắc Nguyên chi địa mà đi. Lớn như vậy Linh Hà xuất hiện, bọn họ Tiêu gia, tất nhiên cũng muốn chiếm một phần. Lúc này, Vương gia Đằng Thiên Đế Vương Đằng, khi biết xuất hiện linh tinh thời điểm, ánh mắt bình tĩnh. Vật kia, đã bị dự định, ngươi không muốn đoạt, cầm lại một đầu linh mạch là được. Đằng Thiên Đế tốt muốn biết một ít gì, hắn đối đã xuất hiện linh bên kia sông Vương gia đại trưởng lão Vương Thịnh nói ra. Vâng, bên kia Vương Thịnh trả lời, hắn không hỏi nhiều, hắn chỉ cần chấp hành Vương Đằng ý chỉ hành sự là được. Tại Vương gia, Đằng Thiên Đế quyết định lớn hơn hết thảy. Bắc Hoang, Đại Nhật Đế quân thi hài phía trước, xuất hiện một đoàn hắc sắc ma ảnh. Ma ảnh ngưng tụ thành người, biến thành Vô Thủy Ma Tông thứ ba tông chủ Tần Vô Vi. Đế quân, Tuyết Đế cung truyền thừa hoàn thành, khả năng bị đỉnh kiếm các người thu hoạch được. Hiện tại Tuyết Đế cung biến mất xuất hiện một đầu to lớn linh hà bên trong linh mạch, còn có linh tinh. Tần Vô Vi khom người nói, lấy một linh mạch là được, cái kia linh tinh, ngươi không nên động. Theo cái kia kim sắc thi hài bên trong, truyền ra một thanh âm. Là thuộc hạ minh bạch, nghe vậy cái kia Tần Vô Vi khom người nói, nhưng là ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia không cam tâm. Nhìn ngươi không có điểm không cam tâm, cái kia linh tinh đã bị kiếm đế chuyển thân chi thân dự định. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, và tuy nhiên không biết, hắn quay người chi thân thực lực, nhưng là ta biết, ngươi đoạt, tất nhiên sẽ chết. Cái kia kim sắc thi hài bên trong Đại Nhật Đế quân, giống như cảm giác được Tần Vô Vi không cam lòng, tiếp tục nói ra. Kiếm đế, nghe đến Đại Đế Đế quân nói đến kiếm đế, cái kia Tần Vô Vi biến sắc, toàn thân không tự chủ run rẩy một phen. Giống như, cái tên này thì ẩn chứa đại khủng bố, đại sát máy. Đa tạ đế quân nhắc nhở, thuộc hạ khởi hành tiến về Bắc Nguyên. Tâm thần ổn định một lát sau, Tần Vô Vi quỳ bái nói. Tại hắn quỳ bái về sau, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Vô Thủy Ma Tông, một tòa đại điện bên trong, Tần Vô Vi trên gương mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên. Không nghĩ tới kiếm đế đại nhân cũng trọng sinh, liền để ta xem một chút sống lại sau khi kiếm đế đại nhân phong thái. Nói xong hắn một tay phất lên, hư không phá vỡ, thân hình lóe lên, tiến nhập hư không, hướng về Bắc Nguyên chi địa mau chóng đuổi theo. Tại Bắc Nguyên chi địa, cách đó không xa, một chỗ trong sơn cốc, cái này trong sơn cốc, khắp nơi có thể nhìn đến cắm trên mặt đất trường kiếm. Tại sơn cốc trung tâm, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên ở giữa, đôi mắt của hắn mở ra. Linh Hà hiện thế, Tần Nguyên huynh, ngươi tâm nguyện cuối cùng, hôm nay ta giúp ngươi hoàn thành. Trung niên nam tử này chậm rãi đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh khủng sát lục chi khí. Sau đó hắn vung tay lên, trong sơn cốc những cái kia cắm trường kiếm, bắt đầu chấn động. Hóa thành từng đạo lưu quang, vọt thẳng vào đến trung niên nam tử bên trong thân thể. Trung niên nam tử giống như không có cảm giác nào đồng dạng. Trong tay của hắn xuất hiện một cái áo choàng, đeo lên áo choàng hướng về Tô Hạo sơn cốc bên ngoài đi đến. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.